Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thú vương khí tức. Chương 123, thú vương khí tức không biết có phải hay không là đại hình tầng hầm bên trong chuyện. Phát sinh nhường theo tới người giật mình, theo sau lưng Tần Phong người, có đột nhiên buông tha lưu dưới đất thất, muốn cùng bọn họ cùng nhau đột phá vòng vây. Trong này, dĩ nhiên trẻ tuổi mạo mỹ nữ hài tử chiếm đa số. Sở dĩ Tần Phong bệnh bạch đới đến 200 người, trở về thời gian dĩ nhiên còn mang về 50 người. Lưu Tiết mang các nàng lên lầu tìm một ít y phục. Bọn hắn y phục đều bị phá hư, hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể che đậy trọng điểm bộ vị. Đại hình siêu thị bên trong còn có 3.400 người. Tần Phong không muốn lại phức tạp, nháo ra chuyện gì đến. Lưu Tiết đáp ứng, mang đám người này đi thay quần áo. Cũng may tầng lầu đã bị Tần Phong thanh lý qua, đám người này không có xảy ra chuyện gì. Sắc trời đã tối xuống, tựa hồ là nơi này thực vật khí tức quá mức nồng nặc. Chủng tộc một chút tụ tập lại đây, đem toàn bộ đại lâu bọc lại. Tần Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nội thị đan điền, vừa giết một ít người. Hắn bên trong đan điền khí đoàn lần nữa trồng. Tần Phong sử dụng thôn phệ dị năng đem những thứ kia khí đoàn hấp thu, xóa tung khí đoàn trải qua trong cơ thể kinh mạch hấp thu. Lại tinh luyện một phen, rất nhanh hóa thành Tần Phong bản thân nội lực. Hấp tinh quyết càng ngày càng cường đại. Tần Phong có thể cảm giác được, tùy bản thân nội lực không ngừng tăng lên, hấp tinh quyết công pháp cũng ở tiến bộ. Quanh thân không tự chủ xuất hiện một loại mơ hồ từ trường hấp lực, không ngừng thôn phệ trong thiên địa linh khí. Lần này giết chết người cuối cùng hóa thành 5 cái khí đoàn. Cộng thêm lúc trước có, Tần Phong nội lực khí đoàn đến 50 cái. Nội lực thậm chí vượt lên trước F9 đoạn cổ võ giả nội lực gấp 5 lần. Nội lực cường đại, kéo không dứt. Hô, Tần Phong phun ra một hơi, mở mắt, lúc này ở bên cạnh hắn còn có một mực thiếp bên cạnh hắn ngồi Bạch Ly. Nàng chán đến chết, dĩ nhiên đang đả thông tin lên trò chơi. Mà mặt khác cách hắn 5 mét vị trí, cũng xuất hiện một cô gái. Cũng là lúc trước ở trong phòng dưới đất tiếp nhận Tần Phong súng cô gái kia. Tần tiên sinh, lúc trước cảm ơn ngươi. Cô bé kia hiện tại tâm tình ổn định nhiều. Mắt tuy rằng còn sưng đỏ, khóe miệng vỡ tan, gương mặt xanh tím. Thế nhưng một ánh mắt lại sáng sủa dọa người. Lúc trước không có giới thiệu. Ta gọi Thượng Na, người tốt. Tần Phong gật đầu. Tần Phong, tên của ta. Này là bạn gái của ta Bạch Ly. Bạch Ly giơ giơ tay. Sau đó lại trầm mê ở trong trò chơi. Thượng Na cười một cái. Bạn gái ngươi rất khả ái. Tần Phong cho Thượng Na một cái ngươi rất thật tinh mắt ánh mắt. Thượng Na cũng không phải khen tặng. Bạch Ly thực sự là cái loại này không chê vào đâu được hoàn mỹ nữ thần. Như vậy đối phương, nhường Thượng Na thấy xấu hổ hình quý. Chúng ta máy truyền tin ở hôm qua đã bị người nọ phá hư. Không thì cũng sẽ không một điểm tin tức cũng mặc không đi ra. Ta mới nghe được trong đội ngũ nói ngươi sự tình. Ngươi thật giống như rất lợi hại. Bạch Ly cũng rất lợi hại. Có lẽ là sợ Tần Phong cảm giác mình nói không có ý nghĩa. Thượng Na bỗng nhiên một lần mới lên tiếng. Ta cũng vậy, nay năm vừa tiêm vào giác tỉnh dược tề. Ở ngày thứ 5 thời gian, ta đã giác tỉnh cổ võ thể chất. Ngày thứ 5 giác tỉnh, thiên phú là phi thường mạnh, coi như là Chu Hạo, cũng là ở hơn 10 ngày sau giác tỉnh. Đương nhiên, thân thể thiên phú là một mặt, năng lực là một mặt. Thượng Na trên mặt mang cười khổ, ta sợ hãi nguy hiểm, cũng không dám đi chiến đấu, không muốn đi huấn luyện, sợ đau nhức, sợ thụ thương. Giấu giếm thực lực của chính mình. Nhưng là bây giờ ta mới phát hiện, ta cỡ nào ngu xuẩn. Thế giới này chính là như vậy. Có một chút người cầu chọc không được vật, đối với một ít người đến nói, đơn giản đạt được, nhưng không biết quý trọng. Tần Phong, ta biết ngươi là dị năng giả, cũng là rất cường đại cổ võ giả. Ta có thể không theo tập cổ võ. Ta nghe nói ngươi có một cái bản thân nơi tụ tập. Tần Phong lúc trước một mực làm nghe, cô gái này kinh lịch rất đáng thương. Thậm chí Tần Phong thấy, sống lại trước, cô gái này sợ rằng sẽ chết ở trong tòa thành thị này đi. Ngày hôm nay Tần Phong làm ra hành động, không khác cải biến hàn chấn lịch sử. Có rất nhiều nhân bản là nên tử vong, lại bị hắn cứu. Có rất nhiều người, nguyên bản có thể sống được đến, lại tử vong. Tần Phong xem lóe ra kiên định thần sắc Thượng Na, cũng mở miệng, nếu như ngươi sống theo ta đi ra hàn chấn, hoan nghênh ngươi tới ta nơi tụ tập. Một câu nói này, chính là không có cự tuyệt Thượng Na ý tứ. Thượng Na tự nhiên mừng rỡ không thôi. Cảm ơn ngươi. Thượng Na không có lại dừng lại quấy rối Tần Phong. Nàng còn cần nghỉ ngơi, bổ sung thực vật, bằng không ngày mai làm sao có thể chạy thoát được. Thậm chí, ngày mai nàng cũng cần cầm súng hãn vệ bản thân. Tần Phong lại nghỉ ngơi một hồi sau, lần nữa xuất động. Buổi tối là tốt nhất màu sắc tự vệ, đồng dạng là Tần Phong thiên hạ. Hắn sấn bóng đêm ẩn núp đến tòa này luân hãm thành thị bên trong. U Linh Mã vô thanh vô tức ở đại lâu trên nhảy. Tần Phong mang Bạch Ly du tẩu ở trong bóng tối. Lúc này đây, hắn không có muốn săn giết mục tiêu. Cùng nhau đi tới, tự nhiên không làm kinh động bất luận cái gì dị thú. Tìm đến, nơi này là cách cửa một chỗ thông nhau cứ điểm. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, liền như Thừa Bắc nơi tụ tập khởi hành đứng như nhau. Là hướng ra phía ngoài khởi hành địa phương. Lúc này nơi này còn dư lại 3 chiếc xe đò không có phát động. Những xe này bởi vì phải con đường dã ngoại, không những thủy tinh là phòng ngừa dị thú công kích, kể cả bên ngoài đều có lan can, đỉnh chóp có súng giới. Tần Phong trực tiếp lên xe, trên xe không có chìa khóa. Bất quá này đối Tần Phong cũng không phải trắc trở. Hơi chút cải biến một lần tuyến đường, xe đã bị Tần Phong khởi động. Chung quanh trùng thú nghe được thanh âm, tự nhiên một ủng mà lên. Bạch Ly, thả điểm uy áp dọa lui bọn hắn. Nga, cái này đơn giản. Bạch Ly nhất thời thả ra khí tức. Trùng thú cảm giác được Bạch Ly vương thú uy áp, hù dọa kinh khủng mà chạy. Xe khởi động, Tần Phong lại kéo một chiếc xe khác, thẳng đến cô nhi viện đi. Đại khái 20 phút sau, xe mới dừng lại ở cô nhi viện bên ngoài. Lúc này trùng thú đều bị Bạch Ly uy áp hù dọa chạy. Tần Phong ý thức lực bao phủ cô nhi viện vị trí, phát hiện mặt trên không có gì trùng thú, cũng không có thấy người sống. Đương nhiên, này không có nghĩa là cô nhi viện người đều luân hãm. Vừa vặn tương phản, đám người này đều không có sự, chỉ là giấu ở trong phòng dưới đất. Tần Phong tuy rằng mặc kệ sẽ những thứ kia ở trên máy truyền tin ồn ào xin giúp đỡ người, thế nhưng không có nghĩa là hắn cái gì đều không chú ý. Hàn trấn cô nhi viện rất nhỏ, bên trong chỉ có hơn 100 hài tử. Này 2 chiếc xe cũng đủ trang bọn hắn. Bạch Ly, có thể hay không tại đây lưu lại ngươi khí tức, nhường cái khác trùng thú không dám đến gần. Tần Phong hỏi, bất quá nghĩ đến dị thú lưu lại khí tức dùng cái gì. Tần Phong đột nhiên cảm thấy có điểm tà ác. Bạch Ly lại gật đầu. Tốt, vì vậy ở Tần Phong ánh mắt lấp lánh dưới, Bạch Ly bắt nắm tóc, lại xuất ra một ít xinh đẹp lông tơ. Hô, Bạch Ly thổi một cái, đem những này bộ lông thổi tan đi ra ngoài, rơi ở trên xe, trên đất. Tốt, có này bộ lông ở, những này trùng tộc nhất định sẽ không tiếp gần. Tần Phong đột nhiên cảm thấy bản thân lúc trước nghĩ đến nhiều lắm. Đi thôi, cưỡi U Linh Mã, Tần Phong mang Bạch Ly trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.